Chương 130, thật là khéo a, cùng một chỗ. Cung Tuyết Hoa động tác quá nhanh, vừa mới con ở ta y ở Khương Ly nói chuyện, lại đột nhiên nổi lên. Những người khác, căn bản không kịp phản ứng. Đợi đến Thiên Vũ cung người, đều thoát ra ngoài về sau, bọn họ mới con mắt co rụt lại, phát hiện không đúng. Muốn rời đi, liền toàn lực xé mở lối ra nhưng, tại bọn hắn chuẩn bị tranh đoạt mà ra thời khắc, Khương Ly một câu vung ra đến, nhưng lại làm cho bọn họ bước chân dừng lại. Chính là như vậy một cái chớp mắt, Thiên Vũ cung cùng Hoang Thần phủ người, đã toàn bộ biến mất ở những người khác trước mắt. Cái tên xấu xa này Hoài Bích dậm chân, trong mắt vẻ u oán KNZNNZ. Tần Thiên Y gì ngửa đầu cười to, phất tay háo bước ra, đem toàn thân hồn lực hội tụ một chỗ, xông phá vừa mới khép lại lỗ hổng. Đi Ly Hỏa Điện dẫn đội người tên là La Vũ, đưa tay vung lên, mang theo những đồng môn khác đồng thời bay ra. Lần này, Hoài Bích đoạt tại Phật Ma môn phía trước, ngoái nhìn đối nhân Hồ Đại Hòa Thượng mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Đại sư, người xuất gia lòng dạ từ bi, có thể không cần cùng tiểu nữ tử tranh đường nha. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng cười đến theo cái Phật Di Lặc, không phải vậy Phật Tổ Ma Tổ đều từng nói qua, sinh tử trước mặt, tất cả đều là nói nhảm. Hoài Bích sững sờ. Ma Tổ nói qua như vậy, nàng còn tin. Nhưng là, Phật Tổ Lu Cờ Na Ho nói qua dạng này hôn trướng lời nói xú. Hòa Thượng Hoài Bích ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp cùng Nhân Hồ Đại Hòa Thượng giao thủ với nhau, hai người sử dụng ra lực lượng, ngược lại là trong lúc vô hình giúp Tần Thiên Ý Ghi No một hồi. Hoài Bích cùng Nhân Hồ Đại Hòa Thượng trong lúc đánh nhau, Ly Hỏa Điện, Vấn Tình Cung, Phật Ma Môn người đã đều vọt ra ngoài. Đi mau, Tần Thiên Ý Ghi hô to một tiếng. Hoài Bích cùng bởi vì hồ hai người một bên đánh, một bên lấy cực nhanh tốc độ vượt qua miệng phóng đi. Tại vết nứt lần nữa khép lại thơ ý điếm, ba người bóng dáng chen ra ngoài. Tất cả, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Theo Cung Tuyết Hoa đột nhiên nổi lên, xé mở lối ra, đến Khương Ly một câu, phân tán đám người suy nghĩ, lại đến Tần Thiên Y Lìa xuất thủ, Hoài Bích cùng Nhân Hồ Đại Hòa Thượng mở lớn, tất cả đều dính liền đến như nước chảy mây trôi, quả thực để người không kịp phản ứng. Chờ vết nứt lại lần nữa khép lại về sau, Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người mới kịp phản ứng. Đáng chết đám khốn kiếp này, Vân Túc nổi giận gầm lên một tiếng. Nến ghét con mắt cu nở dê âm châm xuống. Còn không nhanh đi cho ta xé mở lỗ hổng dùng toàn lực, nghe rõ ràng sao? Vân Túc đối đồng môn đệ tử giống lớn một tiếng. Nến ghét ánh mắt tạm đạm một cái, cũng không lên tiếng. Cùng ngoại giới khác biệt một cái thế giới khác bên trong, mở y chu cờ đạo quang ảnh, như là cỗ sao trổi xẹt qua sương mù mông lung bầu trời, phân biệt hướng về các nơi. Cái này thế giới, mang theo một loại hôi bại khí tức. Nơi này tất cả, đều là màu xám trắng điều, cho người ta một loại không sống máy móc cảm giác. Âm một đạo quang hoa, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi bặm. Bụi bặm rút đi, Khương Ly bóng dáng hiện lộ ra. Nàng đứng tại chỗ, cũng không sốt ruột rời đi, mà là đánh giá cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Nơi này, chính là phong ma chi địa, ngoại trừ sắc điệu đơn nhất bên ngoài, cảnh sắc trước mắt, để Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Ánh vào trong mắt nàng từng tòa hình nửa vòng tròn phân mộ, lít nha lít nhít kéo dài không dứt, tràn ngập tại các nơi. Mà nàng, hiện tại đứng địa phương, chính là một tòa phân mộ bên ngoài. Những này phân mộ, không có mộ địa, an tĩnh quỷ dị. Nàng phảng phất bị những này phân mộ bao vây, trước sau không đường. Những người khác, cũng không thấy bóng dáng. Hôi bại sắc điệu, để người thân ở trong hoàn cảnh như vậy lâu về sau, sẽ có một loại rất cảm giác không thoải mái. Khương Ly đưa tay vung lên, đem thú nhỏ thả ra, ôm vào trong ngực. Nào đó thú hề vải bốn tại thoải mái dễ chịu trong ngực, chống lên mí mắt nhìn lướt qua, lần nữa đóng lại lúc, một đạo khinh miệt ánh mắt theo nó đáy mắt sẽ qua. Tựa hồ, nơi này đối với nó đến nói, không có chút nào uy hiếp. Đột nhiên, không trung lại ra xuất hiện một đạo lưu quang. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, đã thấy cái kia lưu quang không nghiêng lệch, vờ ơ y ma hướng phía chính mình trô đứng rơi xuống. Ngoạ tàu Khương Ly bóng dáng lóe lên, nháy mắt rời đi tại chỗ. Nàng vừa rời đi, lưu quang liền đập xuống, đem nàng phía trước rơi xuống đất chỗ, lần nữa nện đến xuất hiện một cái hố. Muốn hay không như vậy tinh chuẩn, Khương Ly trong nội tâm nhà ránh. Nếu là nàng không có lưu ý, vừa rồi liền bị nện vừa vặn. Động tinh này, để nào đó thú lại lần nữa mở mắt ra. Làm bụi bằng bên trong xuất hiện một vệt màu đỏ lúc, Khương Ly trong nội tâm đột nhiên toát ra một cái trực giác. Mà nào đó thú trong mắt nhưng nổi lên ý lạnh. Thần Thiên Y Ghi nàng buột miệng nói ra. Đây là cái gì duyên số 35 người, lập tức rơi xuống đất, nàng cùng Tần Thiên Y Ghi thế mà hảo chết không chết rơi vào cùng một chỗ. Đem bụi bặm trên người vớt ve, nghe được Khương Ly khiếp sợ âm thanh về sau, Tần Thiên Y Ghi xoay người, tấm kia trương dương điên cuồng cười khuôn mặt tuấn tú bên trên, lộ ra nụ cười sán lạ. Thật là khéo a hắn cái này ba cái lời dạo đầu, Khương Ly hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Tần Thiên Y Ghi hướng Khương Ly đi tới, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ địch ý không hiểu, hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly trong ngực ôm tiểu manh thú bên trên. A thật đáng yêu sủng vật. Nói xong, hắn còn không thấy bên ngoài đưa tay hướng thú nhỏ trên đầu sờ soạng. Cái kia nó ba tê Khương Ly còn chưa nói xong, một vệt ánh sáng liền tại Tần Thiên Y Ghi trước mặt hiện lên, đón lấy, liền truyền đến hắn bị đau tiếng hô. Chậc chậc. Như vậy hung tàn Tần Thiên Y Ghi che lại chính mình không ngừng chảy máu tay, khiếp sợ nhìn về phía nào đó thú, trên mu bàn tay vết thương, sâu đủ thấy xương. Khục. Khương Ly không có ý tứ mà nói, nó tương đối sợ người lạ, ngoại trừ ta, ai cũng không thể đụng vào. Được rồi, là ta tự tìm. Tần Thiên Y Ghi cười cười, lộ ra cũng không thèm để ý Khương Ly ánh mắt đảo qua mu bàn tay hắn bên trên vết thương, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang. Bám vào tại hắn trên vết thương. Ngay sau đó, Tần Thiên Y Ghi vết thương cấp tốc khép lại, ánh mắt của hắn cũng biến thành kinh dị. Nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu mu bàn tay, Tần Thiên Y Ghi cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cùng Khương Ly tự lên cũ tới. Không nghĩ tới Nam Hoang từ biệt, chúng ta vậy mà tại Tây Hoang gặp mặt. Lúc trước, ngươi còn là một cái quật cường thiếu nữ, yêu hận quả quyết. Bây giờ, nhưng hắn chăm chú Khương Ly xinh đẹp ngũ quan, đột nhiên tắt tiếng. Gặp hắn thất thần, Khương Ly cười nói, nhưng cái gì chẳng lẽ đụng tới Nam Hoàng cố nhân, Khương Ly tâm tình hiển nhiên cũng không tệ lắm. Nhưng là, nàng trong ngực thú nhỏ, giờ phút này tâm tình nhưng rất tồi tệ nó ánh mắt quét về phía những cái kia phần mộ, ảm đạm ánh mắt bên trong cất giấu một tia tàn khốc. Vô hình gió, đột nhiên nổi lên, nhưng lại chưa gây nên Khương Ly cùng Tần Thiên Ý chú ý nhưng lớn lên, cũng càng đẹp. Xinh đẹp xinh đẹp, phong hoa khuynh thế. Tần Thiên Y Ghi xuất phát từ nội tâm đồng ý hắn phát hiện, lúc trước đối với thiếu nữ hứng thú, đã lần này gặp lại về sau, biến hóa thành trong rung động tâm kinh diễm. Đối mặt hắn khen ngợi, Khương Ly nhưng không để ý ngược lại trêu ghẹo, lấy hoàn khố nghe tiếng Tần Thiếu, đến Tây Hoang, còn là bản tính khó rời a bản thiếu cho tới bây giờ nói đều là lời nói thật, ngươi làm sao lại không tin đâu. Tần Thiên Y Ghi nhướng mày, trương dương ngũ quan mang theo một loại mặt ma y hơn ở hơ cảm giác. Ta Khương Ly đang chuẩn bị đánh hắn vài câu, lại đột nhiên nhíu mày hỏi, thanh âm gì để lời nói với người xa lạ đợt, túi đầu đáp tạ các vị duy trì cuối tuần vui sướng.